Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 494, Nữ Quỷ Ma Kính. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, này cũng có thể đoán đúng, đột nhiên nghĩ tới tiên nương ăn kế hoạch nham hiểm một chuyện. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến cái gì, cả người run run một cái. Sau đó hai lời không có, nhấc chân chạy, cộng trừ đỉnh điểm nói, nếu quả thật là đại gia hỏa, đừng bản thân dùng liền nhau lưỡng đạo thần phù, pháp lực khô kiệt, coi như là thời kỳ toàn thịnh, sợ cũng không được đánh, hay là trước chạy trối chết lại. Dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra, quay đầu nhìn lại, hai bên sơn cốc không ngừng trong chiều gian sụp đổ. Một cái kinh khủng giọng của nữ nhân, ở sơn băng địa liệt động trong yên tĩnh, không ngừng càng ngày càng gần, truy chạy tới, như là than nhẹ, hoặc như là cười nhạt. Lúc này, Diệp Manh đã chạy đến nhanh đến cốc khẩu, chỉ có thể mơ hồ nghe được trong sơn cốc truyền tới âm thanh. Quay đầu nhìn lại, khoảng cách quá xa cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ mong, Thiếu Dương ta. Không có việc gì, Diệp Manh thở dài, muốn trước rời khai sơn cốc lại. Đột nhiên trong tay thất tinh long tuyền kiếm phóng khoáng tử quang nở rộ. Phát sinh tiếng rồng ngâm, Diệp Manh tuy là không có sờ qua cao đoan như vậy pháp khí. Thế nhưng dựa vào trực giác, nhận thấy được nguy hiểm, nhìn bốn phía đứng lên. Quả nhiên, bên trái sườn trên vách núi đá phương. Một khối nhô ra trên tảng đá, nàng nhìn thấy một mỹ nữ, đứng ở nơi đó, song bản thân ôn nhu cười, không đợi phục hồi tinh thần lại, mỹ nữ kia phi thân nhảy xuống, rơi vào trước mặt nàng, từ chừng 10 thước cao địa phương nhảy xuống không có việc gì. Đương nhiên không thể nào là người, Diệp Manh lập tức cảnh giác lùi lại mấy bước, quan sát đi qua. Chỉ thấy mỹ nữ này có 17-18 tuổi xu thế. Người mặc một bộ trắng phao cừu áo khoác ngoài. Mặt trên không dính một hạt bụi. Vô cùng trơn thuận. Tóc thật cao bàn khởi. Cắm một con sáng trông suốt cây châm. Xạ nhìn qua. Rất là thanh nhã cao quý. Tướng mạo của nàng cũng vô cùng sự mỹ lệ. Da thịt tuyết trắng. Thậm chí cùng trên người nàng cừu áo khoác ngoài so sánh với cũng chút nào không kém vẻ. Như vậy một mỹ nữ đứng ở trước mặt, Diệp Manh mặc dù là một muội tử, cũng là không có vẻ đẹp của nàng và khí chất kinh động đến. Trong lúc nhất thời ngây người, mấy giây phía sau, nàng phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến đối phương là cái quỷ, đem thất tinh long tuyền kiếm nhấc ngang đến, nói với nàng. Ngươi muốn làm gì? Nữ quỷ cư nhiên nhích sang bên nhường một chút, tự nhiên cười nói, muội muội không phải ta. Cái này thần kiếm tuy là linh lực vô biên, nhưng ngươi không phải Diệp Thiếu Dương. Ngươi dùng thanh kiếm này, căn bản không phải của ta đối thủ, nhưng ta không muốn giết ngươi. Diệp Manh ngơ ngẩn, mày nhăn lại, đoán không ra ý của nàng. Quỷ tiên trong thôn. Cũng không có ngươi xinh đẹp như vậy cô nương. Đôi ta niên kỷ lại sấp xỉ. Ta vừa nhìn thấy ngươi. Sẽ thích ngươi. Nữ quỷ. Thích bản thân. Diệp Manh nhất thời cảm thấy trên mặt nóng lên. Xấu hổ nói. Không cần loạn. Nữ quỷ giơ lê trắng tinh ngọc thủ. Che miệng lại thần. Cười một chút nói. Không nên hiểu lầm. Ta đối với ngươi. Là tỉ muội cái loại này thích. Hơn nữa ta có thể chứng kiến ngươi tâm tư. Nàng khác cái tay từ áo khoác ngoài phần dưới vươn ra. Trong tay giơ một mặt mang chuôi gương đồng. Nói, kính này, hấp thu địa ngục nhiệt kính thai khí độ. Chỉ cần để sát vào xem. Trong gương gặp phải ngươi thích nhân khuôn mặt. Sở dĩ gọi nhân duyên kính. Ta riêng cầm tới cho ngươi chiếu chiếu một cái. Diệp Manh sợ một cái. Nói, ta tại sao muốn chiếu, ta lại không có người thích. Nữ quỷ thanh lượng ánh mắt đánh giá nàng, tràn ngập một loại mị hoặc e rằng ngươi thích người nào. Chính ngươi không biết đây, hoặc là không dám thừa nhận chứ. Diệp Manh trong lòng hơi hồi hộp một chút, những lời này chạm được tâm sự của nàng. Ngươi chiếu qua phía sau, nếu như tâm lý không có người kia, liền có thể yên tâm. Nếu có, cũng có thể nhận rõ nội tâm của mình, hoặc là chủ động truy cầu, hoặc là vô cùng sớm bóp sát niệm thủ lĩnh, coi như là một cái tỉnh ngủ nha. Những lời này, đối với Diệp Manh lại là một lần xúc động, thế nhưng lý trí nói cho nàng biết, cái này nữ quỷ làm như thế, tất nhiên ôm không tốt dụng tâm, tuyệt không thể nghe của nàng. Vì vậy lắc đầu, chiều bên ngoài sơn cốc đi tới, nếu đánh không lại nàng, vậy thì nhanh lên ly khai. Nhưng mà nội tâm của nàng lại tạo nên tầng tầng rung động, không tự chủ được nghĩ, lẽ nào trên đời thật có thần kỳ như vậy ma kính. Nữ quỷ đi theo bên người nàng, như là đoán ra nàng tâm tư, nói, ta thật không có ác ý, ta chỉ là nhìn ra trong lòng ngươi hoang mang, muốn đến giúp ngươi một cái, ngươi chiếu một lúc sau, tiếp tục đi con đường của ngươi, ta tuyệt không ngăn trở. Diệp Manh bỏ mặc, nếu như ta muốn giết ngươi, ta hiện tại có thể động thủ, không đáng làm điều thừa. Nữ quỷ xong, làm giơ tay lên một cái, nhất đạo oán khí ở Diệp Manh quanh thân kết thành nhất đạo cường đại kết giới, tại chỗ đưa nàng che lại, mặc cho nàng sử xuất toàn lực, cũng thì không cách nào giải trừ. Nữ quỷ cười một cái, lại khoát tay, đem kết giới hóa giải, nói, thấy không, ta nghĩ giết ngươi, nhất định chính là búng ngón tay một cái sự tình. Diệp Manh ngơ ngác nhìn nàng, cái này nữ quỷ tu vi, cũng quá mạnh, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao không giết ta? Ta cũng là cái số khổ nữ nhân, nguyên nhân tình mà chết, ta không muốn người khác cùng ta cũng như thế, ta quá, ta thích ngươi, ta chỉ là muốn giúp ngươi thấy rõ nội tâm của mình. Thấy rõ nội tâm của mình đích xác là, thấy không rõ à, thế nhưng lý trí nói cho nàng biết, cũng không cần tiếp thu nữ quỷ trợ giúp, tuy là thật sự của nàng dường như không có ác ý gì. Lần thứ hai cất bước đi tới, nữ quỷ cực không nói, liền ở đi theo phía sau nàng, từ trong tay áo lấy ra một bả ngọc địch, ở bên miệng thổi lên, từ khúc rất lưỡng lự yêu thương. Diệp Manh nghe như là thập bát tướng tiễn hoặc mai hoa tam lộng các loại, dù sao cũng cùng thê mỹ ái tình có liên quan. Lòng của nàng lại một lần nữa run rẩy, rốt cục đi tới sơn cốc xuất khẩu, có nữa một bước có thể bước ra, ly khai quỷ tiên thôn phạm vi thế lực. Thế nhưng nàng bước này nâng lên, nhưng không có mại xuống phía dưới, thực sự có thể chứng kiến thích người. Nàng quay người lại, song nữ quỷ lẩm bẩm nói, nữ quỷ thủ lĩnh, nhãn thần vô cùng thành khẩn, thực sự, nhìn xong để ta đi, nhìn xong để ngươi đi, ta mặc dù là quỷ, nhưng lời nói đáng tin. Diệp Manh thở dài, cắn răng một cái, nói, đem ra đi. Nữ quỷ ninh tay lên, con kia gương đồng chậm rãi bay tới, tản ra một cổ khiến người ta cảm giác thật thoải mái khí tức, bay thẳng đến Diệp Manh trước mặt. Diệp Manh đi về phía trước hai bước, hướng về phía cái gương nhìn lại, nhất đạo thần quang năm màu ở trong mặt gương lưu chuyển, sau đó chậm rãi quán chú, từ từ biến thành gương mặt hình dạng. Đột nhiên, nhất đạo cương khí đánh tới, đem gương đồng đánh bay. Diệp Manh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đang phi thân chạy tới, phía sau sơn thạch văng tung tóe, hai tòa núi đang ở sụp đổ, hướng trung gian thống nhất. Nữ quỷ phi thân nắm gương đồng, hướng về trên núi biến mất. Đối với Diệp Thiếu Dương đầu đi tức giận thoáng nhìn, Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, nhất thời tâm thần cả kinh, ngoạn tào, xinh đẹp như vậy nữ quỷ, bất quá xinh đẹp nữa, cũng là quỷ, đối đãi quỷ quái, Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ sẽ thương hương tiếc ngọc. Một bên chạy vội, một bên vung lên câu hồn tầm, hướng nàng đánh tới. Tang sự đã xong, đa tạ mọi người quải niệm. Hôm nay lại ba chương, ta cần nghỉ ngơi một cái. Nếu như hôm nay lúc rảnh rỗi viết sẽ thấy phát, nếu không, liền đợi ngày mai. Ngày mai sẽ hơi chút bạo phát một cái, liều mạng viết bao nhiêu càng nhiều thiếu. Sau đó mỗi ngày chỉ ít canh ba hoặc canh tư. Lần thứ hai cảm tạ sự quan tâm của các ngươi. Cùng đi xuống đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.